Chào mừng các bạn đến với kênh Kể Chuyện Đêm Phia. Hãy ấn like và đăng ký nếu thấy hay nhé. Mình là Diễm My, hân hạnh cùng các bạn đồng hành bộ truyện dạo bước phồn hoa của tác giả Vân Ghê. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 770 ấm áp, chiến mã chạy băng băng, giống như sang bằng gió cát. Lúc tất cả mọi người đều nhìn đến ngẩn ra, mấy trăm bóng người xuất hiện ở trước đội kỵ binh. Những người đó tận lực chạy nhanh, sợ rằng sẽ bị kỵ binh phía sau đuổi kịp. Trên tường thành đột nhiên có người hô to một tiếng. Là người Kim chạy trốn từ trong thành ra ngoài, bọn họ đuổi những người Kim đó lại. Ha ha ha. Có người không nhịn được cười lên. Đây chính là một chuyện đáng để cho người ta vui mừng. Đại nhân, ngài xem, những người Kim này không chạy nổi rồi. Những kẻ đốt nhà, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm này không chạy được rồi, bọn chúng nhất định phải trả giá cho những chuyện bọn chúng đã làm. Lục Anh nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi thoải mái trong lòng. Bộ dạng người Kim hoảng hốt, vẻ mặt từ hung thần biến thành kinh hoàng và sợ hãi như bây giờ, vứt bỏ vũ khí trong tay, bị người phía sau truy đuổi chạy thoát thân. Bọn chúng nhất định hối hận đã đến đất Tề chúng ta. Kêu cha gọi mẹ cũng không kịp rồi. Sáng hôm qua bọn chúng vào thành lão tử đã muốn liều mạng rồi, may mà còn nhịn được Lục đại nhân. Đây đều là công lao của ngài, các huynh đệ trước đó còn hiểu lầm ngài. Từ nay về sau ngài nói gì, các huynh đệ đều không hai lời, cho dù lần này là binh mã triều đình đến. Chỉ cần Lục đại nhân không cho phép chúng ta mở cổng thành, chúng ta sẽ tự chiến đến cùng với bọn họ. Đúng, tự chiến đến cùng. Người Kim chạy đến tầm bắn của cung tên cũng không dám tiến lên nữa, kỵ binh phía sau trong nháy mắt vây lại. Phó tướng tiến lên thấp giọng nói, đại nhân chúng ta có cần, động thủ không? Bây giờ bắn tên chẳng những có thể đối phó với người Kim, còn có thể uy hiếp những kỵ binh này. Vạn nhất kỵ binh là triều đình phái tới công thành, bọn họ cũng coi là nắm giữ cơ hội trước. Lục Anh nheo mắt. Kỵ binh dừng đã lại, một lá cờ cũng đập vào mắt hắn. Trên cờ lớn viết một chữ Hàn to lớn, người tới là Hàn Chương. Vinh quốc công. Hàn Chương thúc ngựa tiến lên, trên tường thành rất nhiều người đều nhận ra. Lục Anh không ngờ người đi thật sự là Hàn Chương, Bùi Khởi đường lệnh Hàn Chương từ Tương Châu là muốn khuyên hắn quy thuận triều đình. Hàn Chương từ Thái Nguyên đến Tương Châu chỉ cách một đoạn ngắn, cũng chính là nói trước khi hắn giết người Kim, Bùi Khởi đường đã nhận định hắn không dựa vào người Kim. Người tin tưởng hắn lại là Bùi Khởi Đường. Trong chớp mắt, kỵ binh của Hàn Chương đã quét sạch quân Kim. Hàn Chương dưới thành ngẩng đầu lên, Lục Anh chúng ta là phụng mệnh tới giúp đỡ, mặc dù nhân thủ không nhiều, nhưng cũng có thể cùng các ngươi kháng địch. Ánh mắt Lục Anh khẽ thẫm lại, suy nghĩ trong chốc lát rồi phân phó phó tướng, mở cổng thành là đủ. Phó tướng có chút lo lắng Vinh Quốc Công là nghĩa huynh của Khánh Vương Phi, liệu có bất lợi với đại nhân không? Bọn họ có thể cùng nhau giết người Kim, nhưng rốt cuộc vẫn là đối lập. Lục Anh lắc lắc đầu, Hàn Chương muốn công thành sẽ không dùng cách thức lừa dối như vậy, để bọn họ vào đi, có lẽ chúng ta còn có thể biết được một ít tin tức của triều đình. Hàn Chương làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, cho dù muốn đánh nhau cũng sẽ đường đường chính chính động thủ, hắn cũng không cần sợ bóng sợ gió như vậy. Cổng thành mở ra, Hàn Chương thúc ngựa vào thành trước, Lục Anh dẫn người xuống cổng thành nghênh đón. Hàn Chương nhìn có chút gầy gò nhưng vẫn thần thái hồng hào, không giận mà uy. Quân Hàn gia đứng ở sau lưng giống như một bức tường đồng vách sắt, khiến cho người nhìn mà sợ hãi. Nếu như không có Hàn Chương, người Kim đã sớm công phá trọng trấn phương Bắc rồi. Hàn Chương nhảy xuống ngựa, tiến lên một bước vỗ vỗ vai Lục Anh, trên mặt lộ ra nụ cười. Còn nhớ năm đó đánh trận Trấn Giang, ngươi từng đến quân trướng tìm ta. Khi đó ta cảm thấy ngươi suy nghĩ quá nhiều, lại là một thư sinh, bây giờ xem ra ta sai rồi. Lục Anh ngẩn ra, không ngờ Hàn Chương sẽ nhắc tới chuyện ngay trước mặt mọi người. Xung quanh là một mảnh xôn xao, trên mặt mỗi người đều là vinh dự, có thể có được sự khen ngợi của Vinh Quốc Công thật sự là chuyện đáng cho người ta kiêu ngạo. Hàn Chương và Lục Anh một đường đi tới nha môn. Trong thành đã bắt đầu thu dọn thi thể người Kim, tình cảnh bận rộn như vậy khiến cho Lục Anh dường như trở lại tình hình đại chiến Trấn Giang năm đó. Hắn và Lan Hoa chính là sau lúc đó mới dần dần xa cách. Lục Anh và Hàn Chương vào phòng. Lục Anh mới nói. Vinh Quốc Công tới đây là nhận lệnh của triều đình tới chiêu hàng chúng ta sao? Không có chiêu hàng gì cả, ánh mắt Hàn Chương khẽ thẳm lại, nghe nói Triệu Thị và Tề Úy đã đến kinh thành rồi, người lại lập được công lớn ở Tương Châu, cho dù trước đó cùng Hoàng đế Đại Hành chạy trốn cũng sẽ không có ai để ý. Bất kể Lục Anh trước đây đã làm gì, hắn quả thật đã cứu được bách tính mấy thành, đây là sự thật không thể chối cãi. Hàn Chương nói, ngươi có thể không cần đi con đường kia, đến khi chiến sự lắng xuống, tất cả đều kết thúc. Lục Anh cẩn thận nghe lời của Hàn Chương. Bên ngoài loáng thoáng truyền tới tiếng reo hò của các tướng sĩ. Trải qua trận chém giết tối qua, Hắn đã nhận thức được sự kiên trì và yếu ớt của mạng người. Đại Tề trải qua loạn lạc lâu như vậy, tất cả mọi người đều mong đợi sau khi đuổi người Kim đi, lại sống cuộc sống an ổn trước đây. Bọn họ có thể đi học, có thể luyện võ, có thể thi cử, có thể thành thân, sống hết một đời. Đây mới là lý do vì sao bọn họ phải chiến đấu anh dũng. Hàn Chương đi tới trước Diêu Đồ Chỉ Qua, binh mã của triều đình đang giao chiến với người Kim ở đây. Vương gia người Kim dẫn quân tấn công Đại Tề chúng ta là một kẻ võ phu có thù tất báo. Từng vì thù một mũi tên của Liêu Quốc mà tàn sát năm tòa thành của Liêu Quốc, giết 3 vạn quân Liêu. Người này dũng mãnh thiện chiến, ở trong Kim Quốc luôn có uy danh. Hắn biết người Trá Hàn nhất định sẽ dẫn binh tới tấn công. Ngươi dẫn quân mai phục ở hai cánh, đợi binh mã của Khánh Vương gia đến, rồi cùng nhau tập kích. Chỉ cần hắn thua, người Kim sẽ bị áp chế, tổn thương nguyên khí không dám đến xâm phạm Đại Tề ta nữa. Ta dẫn người ở lại thủ thành, tranh thủ trước khi Khánh Vương gia chưa đến, không để cho người Kim phá thành. Bất luận xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không được hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta có thể dùng một thành làm mồi nhử thắng trận này. Lời của Hàn Chương mạnh mẽ khiến cho Lục Anh ấm áp trong lòng. Từ trước đến nay chưa hề có ai tín nhiệm hắn như vậy, đối xử chân thành nói với hắn như vậy, dường như hắn không còn là kẻ sống trong tối tăm đó nữa. Hàn Chương chạy tới Tương Châu không phải bảo hắn cầu Hàn Bùi khởi đường, mà là thật sự muốn giúp hắn, thậm chí không tiếc thay hắn thủ thành. Nguy hiểm nhất chính là tướng sĩ thủ thành Tương Châu, cho dù đợi được binh mã triều đình tiếp viện cũng sẽ thiệt hại 7-8 phần. Lục Anh vẫn ngẩn ra, Hàn Chương đã vỗ một chưởng lên vai hắn. Tuổi còn trẻ, đường sau này còn dài, từ từ đi rồi sẽ tốt thôi. Lục Anh cảm thấy ngực giống như bị đụng một cái, đột nhiên có một tia hy vọng. Chẳng lẽ sau khi trải qua sống chết, nhân tính cũng trở nên yếu đuối, vì thế chỉ một chút xíu quan tâm và hy vọng như vậy đã khiến cho hắn muốn thân thiết hơn với Hàn Chương sao? Hắn đã rất lâu không nói chuyện tử tế với người khác, nhất là người phân tích chiến cuộc rõ ràng như Hàn Chương thế này. Lục Anh khẽ mỉm cười, ngăn lại sự trông mong trong lòng. Đẩy cửa ra, nhìn thấy tướng sĩ hai quân đã sớm tụ chung một chỗ, thân thiết nói chuyện với nhau. Bên ngoài ánh nắng ấm áp, chiếu rọi rực rỡ nụ cười của tất cả mọi người, khiến cho hắn cũng muốn đi ra ngoài, đứng ở đó cùng bọn họ. Hàn Chương và quân Hàn gia quả thực khiến người kính phục. Chẳng trách Lan Hoa sẽ quan tâm Vinh Quốc Công như vậy. Nếu như Vinh Quốc Công chết ở Tương Châu, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người thương tâm. Lục Anh lui về phía sau một bước, Lục Anh nhàn nhạt nói, tâm ý của Vinh Quốc Công ta xin nhận, ở Tương Châu, Vinh Quốc Công là khách, không thể giọng khách ác giọng chủ, thành này chúng ta sẽ tự thủ. Ta sẽ thủ thành. Hàn Chương quay đầu, mặt Lục Anh ẩn trong bóng tối khiến cho người ta không thấy rõ được, gió thổi qua trường bào trên người Lục Anh kẻ xòe ra, nhưng lại khiến cho hắn thêm mấy phần quật cường và kiêu ngạo. Chương 771 ta là Lục Anh. 10 vạn đại quân người Kim vừa mới bước vào lãnh thổ Đại Tề liền liên tiếp bị thiệt hại nặng nề, hao tổn binh tướng vô số, Tam công chúa cũng thành tù nhân. Mặc dù sau đó người Kim lại bỏ ra mấy vạn binh lực nhưng vẫn không thể thay đổi cục diện. Trong cuộc đối chiến với Đại Tề, người Kim tổn thất nhiều nhân lực tài lực, nếu như Đại Tề có thể cứ vậy mà thắng tiếp, chẳng những có thể đuổi người Kim ra khỏi đất Tề, hơn nữa người Kim trong 10 năm không có năng lực khởi binh nữa. Bùi Khởi Đường thần thái sáng láng nhìn Diêu Đồ trước mặt. Hoài Nam Vương không khỏi than thở trong lòng, vương gia đúng là nín nhịn, đổi thành người ngoài đã sớm khoác long bào rồi, nhưng hắn vẫn là một bộ chưa đuổi người Kim ra khỏi Đại Tề, tuyệt không chịu luận hoàng vị. Chẳng những vậy, Khánh Vương Phi còn đón Thái tử Tề Úy và Triệu Thị vào kinh, Đại Tề không vì hoàng vị trống rỗng mà hỗn loạn, mà là trên dưới một lòng ủng hộ Khánh Vương kháng địch, vốn là tình thế tranh đoạt hoàng vị, lại biến thành muôn người quy thuận. Bùi Khởi Đường nói, Tương Châu thế nào rồi? Hoài Nam Vương lập tức khom người, vẫn chưa phá thành, không ngờ một kẻ quan văn như Lục Anh, dẫn binh cũng không qua loa. Cho dù không phá thành, tình hình Tương Châu cũng không thể đợi thêm nữa, suốt đêm tiến 20 dặm đóng quân, nghỉ ngơi chút. Ngày mai trước canh năm kỵ binh đi trước giải vây cho Tương Châu, Bùi Khởi Đường nói rồi dừng một chút, đừng quên để lại 40 quân trướng cho vệ sở. Lần này đột nhiên đổi chiến trường ở Tương Châu, ông ta còn tưởng rằng Khánh Vương Phi sẽ không kịp chuẩn bị dược liệu, nhưng không ngờ các y công và bọn họ gần như đồng thời đến nơi, đây chính là sự hiểu ngầm giữa Khánh Vương và Vương Phi. Đại nhân, đại nhân! Tiếng gào thét truyền tới, Lục Anh mệt mỏi mở mắt, ngay sau đó hắn cảm thấy đùi phải đau đớn như gãy ra, mồ hôi lạnh của hắn lập tức chảy xuống. Vừa rồi người Kim đâm một đao lên đùi hắn, máu tươi phun ra ngoài, hắn dẫn người vất người Kim xuống tường thành, sau đó ngất xỉu. Lục Anh hỏi, người Kim có công thành nữa không? Phó tướng nói, không có, ngài yên tâm dưỡng thương. Lục Anh thở gấp, binh mã của Khánh Vương sắp đến rồi. Phó tướng kinh ngạc nói, sao đại nhân lại biết? Người Kim liều mạng tấn công chính là muốn cướp lấy Tương Châu trước khi Khánh Vương đến. Tường thành Tương Châu kiên cố là bức tường che chở cực tốt. Chỉ có như vậy mới có thể đánh một trận với binh mã của Khánh Vương. Lục Anh cẩn thận di chuyển cơ thể nhưng lại đổi lấy một trận run rẩy. Hiển nhiên vết thương trên đùi phải đã hạn chế hành động của hắn. Vẻ mặt Lục Anh đặc biệt bình tĩnh. Tối nay người Kim sẽ còn ra sức công thành. Nếu như không giữ được, các ngươi hãy rời đi từ cửa Tây. Ta ở lại sắp xếp cuối cùng. Phó tướng lắc lắc đầu. Thật sự mà phải đi, cũng là tùy chức bảo vệ cho đại nhân rời đi trước. Chỉ có đại nhân bình yên vô sự, chúng ta mới biết tiếp theo phải làm thế nào. Lục Anh bưng bát lên nhấp một ngụm nước. Sau khi các ngươi ra ngoài đến cậy nhờ triều đình, buông xuống thành kiến trước kia, cùng binh mã triều đình cùng nhau giết địch. Nếu như có thể sống, tương lai cũng sẽ được luận công ban thưởng. Phó tướng lập tức nói, chúng ta đi theo Lục đại nhân, trừ phi Lục đại nhân quyết định dựa vào Khánh Vương, nếu không chúng ta sẽ không làm như vậy. Tướng sĩ thành Tương Châu đều nguyện ý cùng tiến cùng lùi với Lục đại nhân. Chúng ta phòng thủ Tương Châu lâu như vậy, nếu Khánh Vương đã tới rồi, không bằng chúng ta trong đêm ra khỏi thành đi về phía Tây. Dân tộc thổ phiên tiếp giáp Đại Tề nói không chừng sẽ tiếp nhận chúng ta. Những thứ phó tướng nói, Lục Anh sớm đã nghĩ qua, đánh thắng trận rời đi, tăng thanh thế cho mình cũng có thể nhận được rất nhiều ủng hộ. Giống như Bùi Khởi Đường ẩn náu ở Giang Nam lâu như vậy, triều đình từ đầu đến cuối đều không bắt được hắn. Đó là bởi vì bách tính che giấu cho hắn. Có lòng dân mới có thể có chuyện tiếp theo, không có tề úy, hắn cũng có thể nghĩ cách làm chủ một vùng. Nhưng không biết tại sao, mấy ngày nay hắn lại phát hiện không có ý nghĩa, lòng không yên đi nơi nào cũng chẳng an thân, những năm này bôn ba và đấu tranh đã khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi rồi. Âm thanh huyên náo đột nhiên lại truyền tới. Lục đại nhân, binh sĩ phòng thủ cổng thành cho người đi bẩm báo, người Kim lại công thành rồi. Lục Anh khẽ mỉm cười, hắn đoán không sai, Bùi Khởi Đường tới rồi. Người Kim đây là đang vùng vẫy nốt chút cuối cùng khiêng ta đến lầu cổng thành. Lục Anh phân phó. Chỉ có thấy rõ ràng tình thế tấn công của người Kim mới có thể biết phải chống cự như thế nào. Chống đỡ qua lần này, thành Tương Châu sẽ bình yên. Người Kim giống như giả thú bị điên, liều mạng vùng vẫy, công thành liên tục khiến cho Tương Châu đã kiệt quệ hết tất cả. Lúc nào cũng có thể ầm ầm sụp đổ. Một đêm này dường như dài đằng đẵng. Mọi người nhìn người bên cạnh từng người rời đi, ai cũng không biết có thể nhìn thấy ánh dương ngày mai hay không. Kiên trì, binh mã của triều đình ngày mai sẽ tới, khi đó chúng ta sẽ thắng rồi. Lục Anh che vết thương trên chân, vết thương vẫn còn rỉ ra từng giọt máu tươi, nhỏ xuống đất, máu tươi mang theo nhiệt độ của hắn, khiến cho hắn cảm thấy gió lạnh thấu xương, giống như khi còn bé bị phạt quỳ trong nhà chính, lạnh lẽo theo chân hắn từng chút leo lên, hắn đau đến chật vật, không nhịn được khóc thành tiếng, nhưng lại bị bà tử trách mắng. Hắn chỉ là một đứa con vợ lẽ, từ nhỏ đã hiểu phải thuận theo mẹ cả. Không được có nửa điểm phản kháng, yên lặng đợi viện sau nhà lớn nuốt lấy hắn. Di nương nói đừng khóc, đừng nói, đừng vùng vẫy, như vậy sẽ tốt, rất nhanh sẽ tốt. Cho nên hắn im lặng trầm mắt xuống khiến cho người ta vĩnh viễn không nhìn ra hỉ nộ ái ố của hắn. Từ đó về sau không có ai nhìn thấu được trái tim hắn, không có ai biết Lục Anh rốt cuộc là người thế nào. Hắn tự tay bịt chết phụ thân, vạch trần Lưu Cảnh Thần, hại chết Triệu Liêu, lừa gạt người Kim, hắn một kẻ con vợ lẻ mặt cho người làm nhục. Cuối cùng cũng bắt đầu nắm giữ quyền lợi từng chút một, thao túng hoàng đế khống chế thái tử, nhưng hắn không cảm thấy vui vẻ chút nào. Sâu trong nội tâm, hắn vẫn quỳ trong bóng tối không sự giúp đỡ, chưa từng đứng lên. Đại nhân, ngài đi trước đi, tiếng phó tướng truyền tới. Lục Anh lắc lắc đầu, không đi, hắn không muốn đi nữa, đây chính là kết thúc của hắn. Đại nhân, trong mắt phó tướng đầy nước mắt, ngài bây giờ lên đường còn có một con đường sống. Lục Anh lộ ra tia cười, sống quá cực khổ rồi. Sống quá khổ, vĩnh viễn không thay đổi được, vĩnh viễn không có được sự vui vẻ mong muốn. Đến thở một cái cũng giống như bị vô số kim đâm ở trong lòng. Vết thương vĩnh viễn không thể kín miệng, mỗi ngày đều chảy máu, nhưng lại không thể chết đi, dày và như vậy, không bằng đổi cho người khác sống tiếp. Lục Anh dựa vào tường thành từ từ ngồi xuống, để ta phòng thủ thành này đi. Chính ở nơi này, trên tường thành cao cao đứng cao như vậy, ở lại nơi này, có lẽ có một ngày sẽ được người nhìn thấy, được người nhớ tới. Được người hoài niệm, mà không còn là chán ghét và căm thù. Rất tốt, kết cục của hắn âm thanh va đập cổng thành truyền tới, cả trời đất đều như dao động. Lần này người Kim quyết tâm phá hủy tất cả, không coi thủ quân trong thành ra gì nữa. Ánh mắt Lục Anh lạnh lạnh, hắn từ trước đến nay đều không chịu nổi bị coi thường như vậy, cho nên hắn nhất định phải khiến cho người Kim biết, Lục Anh hắn là ai. Châm lửa. Sau tiếng hô trong trẻo của Lục Anh, hai cánh cổng thành cũng ầm ầm sụp đổ. Người Kim hưng phấn xông vào thành. Chương 772 ta yêu nàng. Cổng thành mở ra, tướng lĩnh người Kim lớn tiếng kêu lên, nhiếc. Thành Tương Châu nhỏ bé khiến cho bọn chúng tốn thời gian lớn tấn công, chẳng những như vậy, Lục Anh lại dám lừa bọn chúng, hạ thủ từ sau lưng, âm thầm giết tướng sĩ của bọn chúng, hắn phải khiến cho Lục Anh chết ở đây. Người Kim đụng xe chặn ra, không có cái gì có thể ngăn cản bước chân của bọn chúng nữa, chỉ cần bọn chúng xông vào, chính là ngày chết của người Tề này, nhìn ở đây đi, có người hô lên một tiếng. Tiếng Tề đột nhiên vang lên khiến cho tất cả mọi người ngẩng đầu lên, mấy cây đuốc bùng cháy xuất hiện ở trước mặt người Kim. Trước khi người Kim còn chưa kịp phản ứng, cây đuốc vạch một độ cong xinh đẹp trên không trung rơi xuống chân người Kim, lửa nhanh chóng xoay một vòng trên đất, một mùi kỳ lạ lan tràn trong không khí. Phừng một cái, ngọn lửa màu vàng biến thành màu xanh nhạt, như thủy triều tràn qua người Kim. Là rượu và rơm. Người Tề hiển nhiên sớm đã có sắp xếp, vừa dứt lời, một luồng khói dày đặc lan tràn trong ánh lửa, mùi gây mũi tản đi khắp nơi, người Kim chỉ cảm thấy trong mắt mũi miệng như kim châm, cúi người xuống không ngừng ho. Âm vò sứ không đếm xuể ở trên tường thành ném xuống, lại có mấy cây đuốc châm lửa lên, thủ thành đã không còn mưa tên, nhưng bọn họ chuẩn bị một loại vũ khí thủ thành khác. Mắt tướng lĩnh người Kim đỏ lên, kiên trì. Kiên trì, nếu như có thể qua trận lửa này, người Tề sẽ hết cách. Tình thế bây giờ rất rõ ràng, người Tề đã đến mức cùng đường bí lối, nếu không bọn họ sẽ không chờ một khắc bọn chúng mở cổng thành ra mới động thủ, bởi vì tấn công ở khoảng cách gần như vậy mới càng có lực sát thương. Lửa không thể nào cháy đến vô hạn, người Tề cũng ở trên tường thành này, bọn họ không thể thiêu chết chính mình, cho nên bọn chúng phải kiên trì, không thể lùi bước. Tướng lĩnh người Kim nói không kẻ nào được rút lui. Vừa dứt lời, càng nhiều vò sứ bị ném xuống hơn, lửa lớn hừng hực nuốt lấy tất cả, dường như toàn bộ tường thành đều bốc cháy theo. Điên rồi, người Tề đã điên rồi, người Tề lại không sợ thiêu chết mình, chờ lúc bọn chúng dập tắt lửa, sợ rằng quân đội của Khánh Vương cũng đến rồi. Bọn chúng đã không còn đường để đi, Bùi Khởi Đường thúc ngựa tiến lên, nhìn thấy Tương Châu bao ở trong khói mù, Hoài Nam Vương không khỏi nói, đây là chuyện gì thế? Chẳng lẽ người Kim đã phá thành rồi? Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, từ xa nhìn qua, phần lớn quân đội người Kim vẫn ở ngoài thành, nếu như phá thành rồi, người kia sẽ chen chúc mà vào, nếu như không phải người Kim, vậy chính là Lục Anh. Lục Anh phóng hỏa để bảo vệ Tương Châu, trước khi lửa lớn tắt người Kim không thể làm gì thành Tương Châu, đừng đóng quân. Bùi Khởi Đường nói, kỵ binh nhẹ và kỵ binh nặng lập tức tấn công người Kim. Hắn muốn khiến cho người Kim phía trước không đường để đi, phía sau không đường để rút, hắn không thể phụ lòng trận lửa lớn này. Khụ khụ khụ. Lục Anh bắt đầu khom lưng ho. Đốt cháy dược liệu là cách hắn phát hiện ở trong sách cổ, ba đậu, thạch tín những thứ này bị đốt, khói dày gây mũi, ngửi quá nhiều sẽ không cách nào thở được nữa. Nếu như Lan Hoa biết hắn dùng dược liệu như vậy, không biết sẽ thế nào. Lục Anh lắc lắc đầu, hắn chỉ có thể nghĩ được cách mất mặt thế này thôi. Thế lửa càng ngày càng lớn, người Kim đã từ bỏ tấn công, không ngừng lui về phía sau. Lục Anh khẽ mỉm cười, thành này coi như giữ được rồi. Đại nhân, đại nhân! Phó tướng nôn nóng hô lên. Nhưng bóng dáng Lục Anh bị chìm ngập trong khói dày, hắn không muốn đứng dậy, cũng không định đứng dậy. Hắn cuối cùng làm được rồi, không coi là phụ lòng bách tính Tương Châu, cũng không thẹn với Triệu Lưu tiếng vó ngựa chấn động từ xa đến gần truyền tới. Quân đội của Bùi Khởi Đường trước mắt Lục Anh sáng lên, hắn dùng hết toàn lực đứng lên, từng bước một di chuyển về phía trước, tường thành bị thiêu nóng bỏng, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Nhưng hắn muốn nhìn xem, hai chi binh mã từ hai bên đánh bọc sườn qua, như vậy sẽ áp chế được người Kim, đội ngũ tiên phong của người Kim đã tán loạn, bây giờ như ông mất tổ chạy tứ tán, từng kẻ một bị kỵ binh của Bùi Khởi Đường chém chết. Vương gia của người Kim bị vây vào giữa, tuy vẫn có mấy phần khí thế, nhưng cũng giống như giả thú bị bao vây trong lòng, không cách nào thi triển tay chân. Một đội ngũ khác như lưỡi đao sắc chém chết người Kim lao thắng đến cổng thành. Là Hàn Chương không ngờ đến giây phút như vậy Hàn Chương vẫn còn muốn cứu hắn. Lần đầu tiên có người coi trọng tính mạng của hắn như vậy, hắn cũng nên thỏa mãn rồi. Cuộc chiến này người Kim chắc chắn sẽ thua. Khánh Vương còn chưa xuất hiện, người Kim đã xuất hiện, thế bại khó mà vãn hồi. Bùi Khởi Đường thật sự rất lợi hại, hắn có thể khiến cho tất cả đối thủ tâm phục khẩu phục, bao gồm cả hắn. Lan Hoa chọn đúng người rồi, chân Lục Anh mềm nhũn, ngã ngồi ở trong khói mù, hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Mặt trời đã mọc, hiếm thấy là trăng tròn ở chân trời vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, rất đẹp cũng rất hoàn hảo, giống như giày công chuẩn bị. Lục Anh từ từ khép mắt lại. Anh ca, tiếng Di Nương truyền tới, bàn tay mềm mại kéo hẳn. Lục Anh mở mắt ra, nhưng đã không thấy Di Nương đâu nữa, không biết hắn ngồi ở bàn đọc sách lúc nào. Trước mặt là một chồng công văn rất dày vam lan, Ban đêm lạnh, khoác thêm bộ y phục đi, một chiếc áo khoác đặt lên vai hắn, xua đuổi sự ớn lạnh của hắn, khiến cho cả người hắn đều ấm áp. Lục Anh quay đầu nhìn thấy Lan Hoa, nàng mặc y phục màu hồng cánh sen, búi tóc đơn giản, xinh đẹp đứng ở đó, trong ánh mặt sáng ngời chiếu rõ bóng dáng hắn. Hắn muốn gọi nàng một tiếng, nhưng cổ họng chặt căng, nói không ra lời. Lan Hoa, hóa ra nàng ở đây, hắn còn tưởng rằng đời này cũng không thể gặp nhau nữa. Lan Hoa giơ tay ra đụng vào chén trà trên bàn hắn, chén trà đó đã nguội. Chỉ cần hắn gặp công vụ khó giải quyết sẽ quên cả uống trà. Lan Hoa hiển nhiên biết thói quen như vậy của hắn, không khỏi thở dài, nhẹ giọng nói đừng xem nữa, đi nghỉ ngơi sớm đi, có lẽ ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ có cách thôi. Một bàn tay đóng công văn của hắn lại, một tay khác kéo tay áo hắn. Lúc nào bọn họ lại hiểu ý nhau đến thế? Hắn bị kéo đứng lên, nhìn vẻ mặt dịu dàng nhưng lại quật cường của nàng, xung quanh dần dần mơ hồ, nhưng tay nàng vẫn chân thực như vậy, cứ dẫn hắn từng bước một đi về phía trước. Yên tĩnh như vậy, lại ấm áp như vậy, hắn không buồn nữa, không sợ hãi nữa, không lạnh lẽo nữa. Nàng có thể cứ mãi ở bên cạnh hắn như vậy không? Bất kể hắn là ai, bất kể xảy ra bất cứ chuyện gì, đều không rời đi, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Tất cả đều ấm áp như vậy. Lan Hoa, ta yêu nàng. Chương 735 mỹ mãn. Đại quân của Bùi Khởi Đường liên tục đánh thắng trận, người Kim bắt đầu càng lúc càng hỗn loạn. Bởi vì quân Tề đã thu lại Chân Định, đi về phía bắc nữa chính là thổ địa của người Kim. Người Tề bày binh ở biên cương trọng trấn, tiếng trống trận đánh rung trời, dọa cho vua Kim đích thân dẫn người tới cầu hòa. Cuối cùng người Kim nhường ra ba thành, bồi thường mấy nghìn chiến mã cho Đại Tề. Nghe được những tin tức này, mắt Hàn Đình Chi phát sáng. Người Kim từ trước đến giờ coi chiến mã là quan trọng nhất, lần này cầu hòa như vậy là thật sự cam tâm tình nguyện nhận thua. Lan Hoa nhấp một ngụm trà, người Kim không có lựa chọn khác. Bùi Khởi Đường thừa thắng truy kích, không cho người Kim nửa điểm cơ hội nghỉ ngơi. Nếu không phải để ý đến quốc lực Đại Tề, Bùi Khởi Đường rất có thể đánh thẳng vào Tây Kinh của Kim quốc, khiến cho người Kim cũng nếm thử mùi vị đô thành bị bao vây. Nàng cuối cùng cũng có thể thở phào, sau lưng thắng lợi và thu hoạch lớn là hắn liều mình vật lộn, từ mấy trăm người đến mấy vạn người, chiến đấu anh dũng mới có kết quả. Lan Hoa đỡ lưng đứng lên, vương gia rất nhanh sẽ trở lại. Cuối cùng cũng đợi được ngày này, Bùi Khởi Đường khải hoàn hồi triều. Trong kinh một mảnh vui mừng, Lan Hoa từ sớm đã dậy rửa mặt chải đầu, thay cả một thân y phục mới. A Quỳnh cười hầu hạ Lan Hoa chải đầu, nếu như nhìn từ sau lưng sẽ không biết vương phi mang thai. Lan Hoa sờ cái bụng nhô ra, đứa bé này rất quan tâm nàng, từ lúc bắt đầu khiến cho nàng thèm ngủ ra, tháng càng lớn ngược lại càng khiến cho nàng cảm thấy tinh lực tràn đầy. Lúc tản bộ trong hoa viên, bất tri bất giác đã đi nhanh như bay, không có nửa điểm vụng về. Nếu nói có chút thay đổi, có lẽ chính là sức ăn lớn không ít. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Lan Hoa ngồi xe ngựa đi thẳng đến cổng thành. Đứng ở trên lầu cổng thành có thể nhìn thấy Bùi Khởi Đường xuất hiện ở trước mặt đầu tiên, xa cách lâu như vậy, trong lòng tràn đầy mong mỏi gặp nhau. Tiêu Ấp tiến lên bẩm báo vương phi, sắp rồi, đại quân còn 3 canh giờ nữa là có thể tới, vương gia hẳn sẽ vào kinh trước một bước. Lan Hoa không khỏi bật cười, bảo Bùi Khởi Đường quy quy củ củ dẫn binh mã, hùng dũng xuất hiện trước người khác, gần như là chuyện không thể nào làm được. Đáng tiếc nhất định là không có ai có thể nhìn thấy uy nghi của 10 mấy vạn binh mã của Khánh Vương gia. Cái này có lẽ không quá hoàn mỹ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hắn là vầng trăng sáng vằng vặc trên trời. Quan trọng nhất chính là, hắn là phu quân của nàng, phụ thân hài nhi của nàng. Nghĩ tới đây trong lòng La không khỏi ấm áp, đứa bé trong bụng cũng giống như cảm giác được cái gì, vui sướng giãn tay chân. Lan Hoa đang cảm thấy cao hứng, một dòng nước ấm đột nhiên theo bắp đùi nàng chảy xuống rào một tiếng ướt cả giày của nàng. Tiêu Mama bên cạnh trợn to mắt, sau đó lại hít một hơi lạnh, lập tức tiến lên đỡ Lan Hoa, phân phó Tiêu Ấp, nhanh mang Kiệu lên đây, vương phi. Vương phi sắp sinh, Lan Hoa không khỏi ngẩn ra, nàng lại sinh vào lúc này, đứa bé này đúng là biết chọn lúc, khiến nàng vừa hạnh phúc lại vừa khẩn trương, còn có chút dở khóc dở cười. Ở trên lầu cổng thành, đứa bé này chẳng lẽ cũng như phụ thân nó, tương lai muốn chinh chiến khắp nơi sao? Nàng không muốn có báo trước như vậy. Xe ngựa một đường trở lại phủ Thành Phương, Cố lão thái thái và Hàn thị đã nhận được tin chờ ở cửa. Hàn thị tiến lên đỡ Lan Hoa, vội vàng hỏi, thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái không, không phải còn chưa đến ngày sau, nhanh kêu bà đỡ lập tức xem. Tay Hàn thị lạnh như băng, giữa lông mày tràn đầy lo lắng. Cố lão thái thái thấy vậy nói, đừng hoảng, chẳng qua là kém mấy ngày cũng là bình thường, vừa vặn kịp vương gia hồi kinh, theo ta thấy là điềm lành. Nếu như nhanh, nói không chừng vương gia còn chưa vào cửa thì đã làm phụ thân rồi. Vài câu nói của tổ mẫu khiến cho Lan Hoa yên lòng. Mấy người thận trọng khiêng nàng vào nhà lại thu xếp lên giường lò, Bà đỡ lập tức tiến lên kiểm tra tình hình của nàng. Vương Phi là thai đầu, có nhanh cũng phải chờ đến tối. Lan Hoa nhìn đồng hồ cát, bây giờ mới đầu giờ Tị, không ngờ phải lâu như vậy, không trách nàng còn chưa cảm thấy đặc biệt đau đớn. Nếu như vậy là có thể sinh đứa bé ra, vậy cũng quá thoải mái rồi. Hàn Thị cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi cho Lan Hoa, nhẹ giọng an ủi Lan Hoa, lúc không đau thì nghỉ ngơi chút đi, như vậy mới có thể có sức. Lan Hoa tùy tiện gật đầu. Đau đớn càng lúc càng mạnh hơn, bắt đầu nàng còn có thể yên tĩnh nằm ở trên giường, sau đó nàng hận không thể dậy đi đi lại lại, bà đỡ lập tức tiến lên ngăn cản, Vương Phi vợ ở trước càng phải cẩn thận. Ý nói có thể không động thì đừng động. Lan Hoa chợt nhớ tới chuyện khâu lại vết thương cho thương binh trong quân trướng, nếu như có thể mổ bụng lấy đứa trẻ ra rồi khâu lại, nói không chừng sẽ thoải mái hơn thế này nhiều. Dày vò hai lần như vậy, Lan Hoa cảm thấy không còn sức nữa, tất cả xung quanh dần dần trở nên mơ hồ, bà đỡ không ngừng kiểm tra tình hình của nàng và đứa bé. Hồ tiên sinh vào phòng còn từng dùng châm, nhét mấy viên thuốc vào miệng nàng. Nàng mới vừa cảm thấy thoải mái chút thì một lần đau đớn nữa lại đúng hạn mà đến, khiến cho cả người nàng không nhịn được run cầm cập. Có mấy lần Lan Hoa giống như đã nghe thấy tiếng đứa bé khóc, nhưng tỉnh lại phát hiện chưa xảy ra cái gì cả, đều là vọng tưởng của nàng. Đúng là để cho bà đỡ nói đúng rồi, nàng còn như vậy nữa phải đến nửa đêm mới có thể sinh hạ đứa trẻ. Lan Hoa uống hai ngụm canh ngọt tiêu mama đưa tới, lại nằm xuống. Hàn Thị nhẹ nhàng xoa lưng nàng, nàng muốn an ủi Hàn Thị nhưng không mở nổi miệng, thật sự là quá đau, quá mệt mỏi. Loáng thoáng nàng nghe thấy Hồ tiên sinh đang tranh luận gì đó với ngự y. Ba bà đỡ đều không dám nói chen vào, chỉ khom người đứng ở một bên. Cuối cùng Hồ tiên sinh phất tay áo, nếu như Vương Phi xảy ra chuyện, ta chịu trách nhiệm sau đó A Mạc Hòa một muỗng thuốc cho nàng. Lan Hoa không do dự liền nuốt thuốc xuống, Hồ tiên sinh quyết định đều là vì tốt cho nàng, điểm này không cần nghi ngờ. Uống thuốc rồi Lan Hoa cảm thấy ngực ấm áp, đau xót bên eo cũng giảm bớt không ít. Khởi đường trong hắn không bình tĩnh giống như thường ngày, giữa hai lông mày ngược lại có loại lo âu, râu xanh dưới cằm còn chưa kịp cạo. Trên người tùy tùy tiện tiện mặc một chiếc áo tròn, hiển nhiên chỉ thay y phục qua loa là chạy tới đây. Nam tử không phải là không thể vào phòng sinh sao, sao hắn lại gần đây? Nhưng nàng không khỏi không thừa nhận có Bùi Khởi Đường ở đây, nàng cảm thấy an ổn hơn nhiều, thậm chí đến cả đau đớn cũng giảm bớt. Ta không sao, Lan Hoa liếm liếm môi, giọng khàn khàn chàng đi ra ngoài đi, để mẫu thân ở cạnh ta. Nhưng Bùi Khởi Đường lại ôm Lan Hoa vào lòng, nhanh thôi, bà đỡ nói đã sắp sinh rồi. Lan Hoa gật gật đầu, nắm thật chặt tay Bùi Khởi Đường. Lại không biết qua bao lâu, Lan Hoa cảm thấy đã hao hết tất cả sức lực. Sau một lần dùng sức cuối cùng này, rốt cuộc tiếng khóc giòn tan của trẻ sơ sinh cũng vang lên. Bà đỡ lập tức quỳ xuống chúc mừng. Chúc mừng Vương gia, Vương Phi, là một vị tiểu quận chúa. Lan Hoa thở phào nhẹ nhõm, cả người tê liệt ở trên giường, nụ cười dần dần hiện lên trên mặt nàng. Phi tỷ nhi của nàng ra đời rồi, nữ nhi suýt nữa sinh ra trên tường thành. Không biết tương lai nó liệu có đi con đường kia không. Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng chính là kiếp trước nàng luôn không thể có con, kiếp này không còn thiếu sót đáng tiếc như vậy nữa. Đây chính là quà tặng lớn nhất mà ông trời dành cho nàng. Bùi Khởi Đường cẩn thận ôm đứa bé trong lòng, mắt hắn sáng hơn bình thường rất nhiều, cánh tay dài đỡ lấy Vi tỷ nhĩ khắp người phòng bị, như sợ con sẽ bị thương. Bùi Khởi Đường hồi lâu mới cúi xuống ôm cả Lan Hoa vào lòng. Nụ cười tản ra từ đáy mắt hắn, bộ dạng vui vẻ giống như một đứa bé. Lan Hoa, từ nay về sau ta không cầu gì khác nữa. Ta đã có mọi thứ rồi. Bùi Khởi Đường nhẹ giọng nỉ non, hôn lên trán Lan Hoa. Lan Hoa nhắm mắt lại, nàng phải cảm tạ Hứa Thị Ninh Vương. Không có bọn họ cũng không có đoạn đường buồn vui này của nàng, cũng sẽ không khiến cho nàng quý trọng mỗi một khắc vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Nàng phải ở bên Bùi Khởi Đường, nhìn đứa bé của bọn họ lớn lên, già đi từng ngày. Cũng chỉ có như vậy mới không coi là sống uống một đời. Chương 774 thời gian đẹp nhất. Tại lễ tân hoàng đăng cơ theo lễ nghi nên tiến hành trong tháng hoàng đế băng hà. Nhưng lần này hơn một năm, Điện Phụng Thiên mới đón được chủ tử mới. Hoàng đế kế vị phong thưởng công thần, trong cung trên dưới đều vui mừng. Đô thành đại tề cũng là cảnh tượng phồn hoa. Nâng đỡ Khánh Vương lên hoàng vị, Thọ Vương mới coi là thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn Thư Vương bên cạnh, hai người có chút cảm giác bắt tay nhìn nhau đẫm lệ. Từng có một độ ông ta thật sự tưởng rằng Khánh Vương không muốn đăng cơ, để bọn họ đỡ một đứa bé còn bú mẹ lên ngôi. Nếu như vậy, bộ xương già này của ông ta đúng là ngay cả chết cũng không dám. Lần này tốt rồi, thiên hạ thái bình, ông ta có thể không có việc gì mang chim đi dạo, xem quan tài trong nhà chuẩn bị cho ông ta rồi. Lại nhìn tân đế ngôi trên ngự tọa, khoan thai ngồi thẳng ở đó, một thân uy nghi, ánh mắt trong suốt dường như có thể biết rõ tất cả. trên mặt không có nửa điểm non nớt. Thọ Vương không khỏi lấy làm kiêu ngạo, đây mới là nam nhi của Tề gia. Tất cả mọi người quỳ xuống cúi đầu xưng thần. Tiếp theo là sắc phong hoàng hậu, điểm này càng không hồi hộp. Chỉ có điều nhà mẹ đẻ của vị hoàng hậu nương nương này rốt cuộc là Cố gia hay là Từ gia, sao sắc phong phần quà mừng này phải đưa đến nơi nào, rất nhiều người đều không biết được. Phải biết, theo như lễ nghi, sau khi hoàng hậu nhận sách bảo khố thì nên vào hậu cung. Thọ Vương hiếp mắt cười, tâm tư của văn võ bá quan ông ta đều biết. Ai bảo vị hoàng thượng này của chúng ta trước khi đăng cơ đã tiếng tăm lừng lẫy, không biết bao nhiêu nữ tử hận không thể gả cho. Nếu như trước khi tiến cung được hoàng hậu nương nương thích, tương lai càng dễ lấy được một cái danh phận cao hơn. Lại nhìn hai người Từ Tùng Nguyên và Cố Thế Hoành yên lặng đứng ở đó, không hề nhìn nhau, bộ dạng giống như cả đời không qua lại, khiến cho tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ sẽ một bước đi nhầm vào quỷ môn quan. Thọ Vương vuốt vuốt râu, lợi ích của việc làm lão nhân gia chính là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy kẻ ngốc người trước ngã xuống, người sau kế tục. Từ Cố hai người sớm đã ở lúc Ninh Vương tấn công kinh thành, chỉ mặc một cái quần, bây giờ làm ra tư thái như vậy, căn bản là đang liên thủ trêu chọc những người có dụng tâm khác kia. Thọ Vương chặt chặt lưỡi, đáng tiếc không có một ly trà, nếu không cái này còn thoải mái hơn nghe hát nữa. Lan Hoa mới vừa giao bảo ấn cho A Quỳnh, Bùi Khởi Đường đã đi tới bên cạnh nàng nắm lấy tay nàng. Trước mắt mọi người làm ra hành động thân mật như vậy, mặt Lan Hoa không khỏi đỏ lên, nhưng Bùi Khởi Đường mặt không đổi sắc, giống như không có gì xảy ra. Người này làm hoàng đế da mặt cũng dày theo rất nhiều, hắn muốn làm gì thì làm như vậy. Quan viên trên điện chỉ đành cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cái gì cũng không nhìn thấy. Lan Hoa được đỡ ngồi xuống cạnh ngự toa. Nội thị bưng chậu lửa lớn tiến vào, Lan Hoa không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ đang là tháng 6, trong đại điện vô cùng ấm áp, chậu lửa để làm gì? Đang suy nghĩ, lễ bộ thượng thư đã bê khay vàng lên. Lễ bộ thượng thư nói, đây là văn thư dùng để sắc phong phi tần nội mệnh phụ. Đốt đi, Bùi Khởi Đường nhàn nhạt phân phó, hậu cung của trẫm chỉ có hoàng hậu, không phi tần, 24 ti, 24 điển, 24 nữ quan, nội quan nhất loạt giáng cấp, trong 10 năm không chọn cung nhân nữa. Bất kể là công khanh hoặc là nữ tử trong nhà bách tính đều có thể tự lập gia đình không cần báo triều đình. Hậu cung xây lại điện trung tỉnh, giao cho hoàng hậu nương nương xử lý, tất cả mọi người lập tức kinh ngạc. Mấy lão thần râu tóc hoa râm lập tức bị dọa không quỳ thẳng nổi. Thọ Vương thấy vậy cúi đầu cười trộm, đây chỉ là bắt đầu thôi. Sau này văn võ bá quan mới có thể sâu sắc cảm giác được, vị hoàng đế giỏi phố phường, đội có danh quần là áo lược của Bùi gia, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình mà kiến công lập nghiệp này, rốt cuộc có bao nhiêu bất đồng. Lan Hoa thấy văn thư kia hóa thành tro bụi trong chậu lửa, nàng không ngờ Bùi Khởi Đường sẽ có hành động như vậy ở đại lễ đăng cơ. Vì sự ổn định và hòa bình lâu dài của hoàng triều Đại Tề, văn võ bá quan cũng chỉ đành nuốt nước mắt lưỡi hùa theo hoàng đế, phi tần trống rỗng không coi là gì, chỉ cần hoàng vị không trống rỗng là được rồi. Đại lễ cuối cùng kết thúc, Lan Hoa thay lễ phục trùng trùng điệp điệp trên người ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vi tỷ nhi đang ngủ say trong điện nhỏ. Vi tỷ nhi mấy ngày nay chỉ thích nằm sấp ngủ, cái mông nhỏ giống như ngọn núi cao cong lên, hai cái tay nhỏ đặt bên người, không biết mơ thấy cái gì đột nhiên cười lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nổi lên hai lúm đồng tiền tròn tròn. Trẻ con từ không biết gì cả đến lớn lên thành người, nói ngắn cũng ngắn, nói dài cũng dài, giống như nàng rõ ràng trải qua ba đời, nhưng vẫn cảm thấy thời gian như thoi đưa, chỉ cần ở bên người mình thích, một giờ một khắc đều không muốn lãng phí. Mặc dù thời gian đạp gió trẻ sống không ít, nhưng phần lớn thời gian vẫn là một người bình thường, cũng chính là cuộc sống của người bình thường mới là mình thật sự. Cho nên phân phát quá nửa cung nhân mới chính là việc thiện của tân hoàng đăng cơ, để cho bọn họ tự đi tìm cuộc sống của mình, đừng quanh quẩn trong thâm cung, không biết gì cả. Có mệt không Bùi Khởi Đường nhẹ giọng nỉ non, Lan Hoa mới hoàn hồn lại từ lúc nàng làm chủ cung An Lạc, Bùi Khởi Đường liền bỏ không ít lễ phép, miễn lễ nhạc và đại lễ của hoàng đế. Cho nên hắn đi đến bên cạnh nàng còn không phát hiện ra. Không mệt, Lan Hoa cười nói, chỉ là nhớ Vi tỷ nhi thôi. Không nhớ ta sao? Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, ta phê tấu chương ở điện Cần Chính cũng rất buồn tẻ. Lan Hoa buồn cười, hắn mỗi ngày trả lời trung thư tỉnh cũng phải ở điện trung tỉnh với nàng, để tránh nàng cảm thấy vô vị. Nghĩ tới đây La ngẩng đầu lên nhìn nội thị cách đó không xa, trong tay nội thị quả nhiên là một chồng tấu chương. Ta ở đây phê tấu chương. Bùi Khởi Đường ngồi xuống mở tấu chương ra, Lan Hoa đi qua. Bùi Khởi Đường nhấc bút lên, cảnh này khiến cho Lan Hoa cảm thấy xa lạ lại quen thuộc. Có lẽ chính là tới từ ký ức không hoàn chỉnh đời đầu tiên của nàng một đời đó hắn là Triệu Linh, cũng lấy thân phận con trai của Khánh Vương đăng cơ lập nàng làm hậu, xem ra thuận buồm xuôi gió hơn so với kiếp này, nhưng sau đó nàng sảy thai, rồi tiếp đó lại trúng mưu kế của người Kim mà bị bắt, hắn bởi vì cứu nàng nên bị người Kim hại chết, kiếp này hắn đại bại người Kim, nữ nhi của bọn bọ cũng thuận lợi ra đời. Có lẽ đây chính là trải qua muôn ngàn thử thách mới có cuộc sống tốt nhất bây giờ. Cảm tạ ông trời đã để cho nàng nhớ những gì đã qua. Chính vì vậy, nàng mới có thể càng thêm coi trọng, sẽ không bởi vì nhất thời được mất mà mất đi tâm tính vốn có. Lan Hoa. Lan Hoa chỉ cảm thấy ngang eo chặt lại, ngay sau đó bị Bùi Khởi Đường ôm lấy. Nàng đang nghĩ gì thế? Nàng sẽ luôn đột nhiên thất thần đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Trước đây hắn vì thế mà ghen không ít. Bây giờ phát hiện đây chỉ là sở thích nhỏ của nàng thôi. Bùi Khởi Đường bước lớn vào trong phòng. Lan Hoa nhìn A Quỳnh lập tức buông rèm lưu ly xuống, A Mạc cũng lập tức đóng chặt cánh cửa lại. Lan Hoa không khỏi cảm thấy lúng túng, nàng đâu phải là cái ý này, lúc này hạ màn trướng, há chẳng phải là ban ngày tuyên giam sao. Lan Hoa, nhìn ánh mặt thâm tình của Bùi Khởi Đường, Lan Hoa nhất thời quên mất phản kháng sinh thêm cho ta đứa bé nữa đi. Ban ngày ban mặt dùng cái lý do như vậy, hình như thật quang minh chính đại. Suy cho cùng hoàng tự là chuyện bậc nhất. Lan Hoa còn chưa nhận lời. Y phục trên người đã tháo xuống một nửa, Bùi Khởi Đường nâng mặt nàng lên, hôn đôi môi nàng. Gió nhẹ thổi qua, trong đại điện màn trướng bay lượn. Đúng là thời gian đẹp nhất.